Truyền nhân thần y, chương 95, C95, buổi tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Tô Vũ tựa vào vai Mã Hiểu Lộ như một đứa trẻ nhưng lại bị Mã Hiểu Lộ hết sức ghét bỏ đẩy sang một bên. Ai là vợ anh, bất kể là trước kia, hay là hiện tại thì anh cũng chưa từng cầu hôn em. Tô Vũ cắn môi dưới nói, à, vậy trước kia anh rất đáng thương nhỉ, thế này cũng xem như là bị em ép gả. Có bản lĩnh thì anh nói lại thử xem. Mã Hiểu Lộ đã nhặt được một cây gối trong tay. Nếu Tô Vũ dám nói thêm một lời nào nữa, nhất định sẽ phải chịu đau đớn về thể xác. Buổi tối, Triệu Phi Phi và Lục An Kỳ tan làm về nhà, vừa mở cửa ra đã bị cảnh tượng trước mắt chấn động. Trong phòng khách, Mã Hiểu Lộ và Tôn Kỳ đang trò chuyện về dự án, mà trong phòng bếp, lại thỉnh thoảng vang lên tiếng song chào. Lạch cạch, buổi chiều. Tôn Kỳ báo cho Lục An Kỳ nói là buổi tối tới bên này ăn cơm, cho nên Lục An Kỳ và Triệu Phi Phi đi cùng nhau, chẳng qua điều khiến cho Triệu Phi Phi không ngờ là, Chu Chiết lại đang ở trong phòng bếp để cho Tô Vũ dạy anh ta nấu cơm. Lần này Chu Chiết vì đứa con chưa chào đời của mình mà xem như cũng không tiếc công sức, trước kia chưa từng thấy anh ta vào bếp bao giờ. Chị Tiểu Lộ, chuyện gì vậy? Lục An Kỳ cũng lắp bắp kinh hãi, nhìn Mã Hiểu Lộ hỏi. Mã Hiểu Lộ nhún vai nói, tôi cũng không rõ lắm, đại khái cô có thể hiểu là thay đổi hoàn toàn để bắt đầu một cuộc sống mới. Sau khi nói xong cô lại nói chuyện tiếp với Tôn Kỳ. Tôn Kỳ là một người cuồng công việc điển hình, một khi đã làm việc thì giống như một món đồ chơi lên dây cót. Nếu không xong thì không dừng lại được. Triệu Phi Phi lén nhìn vào phòng bếp, Tô Vũ đang đứng ở phía sau Chu Chiết mắng. Sao cậu ngốc thế, dầu chưa đủ nóng. Cậu là con trai mà sợ cái gì, mà Chu Chiết lại liên tục gật đầu đồng ý, nhìn Chu Chiết bây giờ như vậy, Triệu Phi Phi muốn bật cười, nhưng mà nếu như Chu Chiết thật sự nguyện ý học theo Tô Vũ thì cô ấy nghĩ mình hẳn là sẽ rất hạnh phúc. An Kỳ, Phi Phi, hai người giảm âm lượng TV xuống đi, chúng tôi đang nói chuyện làm ăn mà. Mã Hiểu Lộ nói mà không quay đầu lại, dùng ngón tay cầm bút chỉ vào hai người họ. Ồ, Triệu Phi Phi đáp lại. Giảm âm lượng xuống và cùng Lục An Kỳ ăn hạt dưa. Điều này dường như làm cho tất cả mọi người cảm thấy đây là một đại gia đình, rất hòa thuận, ai cũng có việc phải làm. Đương nhiên hôm nay ngoại trừ Triệu Phi Phi và Lục An Kỳ. Mọi người lại đây đi, đồ ăn đã được dọn lên rồi. Chu Chiết cầm một tấm đệm lót bưng một cái tô lớn đi ra khỏi phòng bếp. Nhìn dầu đỏ trong tô vẫn đang quay cuồng và bốc khói, ít nhất bề ngoài cũng không tệ lắm. Đây là gì thế? Triệu Phi Phi vô cùng tò mò chạy tới, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô ấy thấy Chu Chiết nấu ăn kể từ khi biết anh ta, chuyện đề cử, người chồng vô dụng của nữ thần, đừng động vào, mau đi rửa tay đi, đây là cá hôm nay anh làm, sư phụ anh đã nói có thể hành nghề rồi. Nói xong Chu Chiết cười ngây ngốc, quay người lau tay vào tạp dề trước ngực, nhìn Tô Vũ nói. Đúng lúc này, Mã Hiểu Lộ và Tôn Kỳ đã nói chuyện gần xong. Dù sao thời gian có hạn cũng nên ăn cơm thôi. Chỉ là nói đại khái hình dáng, còn cụ thể chi tiết chỉ sợ nói trên 3 ngày 3 đêm cũng chưa chắc có thể nói rõ ràng. Mã Hiểu Lộ cất kế hoạch đi, chạy đến trước mặt Tô Vũ giống như một cô bé, nhún vai nói. Anh lại mới thu nhận đồ đệ từ khi nào thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, trên mặt Tô Vũ giật giật, rất rõ ràng Mã Hiểu Lộ đang nói Tiêu Tuyết Nhi. Nhưng anh nên trả lời như thế nào đây? Tôn Kỳ lặng lẽ giơ ngón tay cái lên cho Tô Vũ. Anh ta không ngờ tới buổi chiều là Tô Vũ đã có thể giải quyết được chuyện giữa trưa. Còn uyển chuyển gọi là đồ đệ nữa, thật sự là cao tay. Nếu đổi lại là anh ta, đây nhất định là bùn vàng rơi vào đũng quần, không phải phân mà đều là phân. Ha ha, không phải, là tên nhóc kia muốn anh dạy cho cậu ta. Người ngốc như thế, sao anh có thể nhận làm đồ đệ được chứ? Được rồi, mau rửa tay ăn cơm đi. Để giảm bớt không khí xấu hổ, Tô Vũ đẩy Mã Hiểu Lộ đi rửa tay. Triệu Phi Phi cầm lấy đũa nếm thử, sau đó liếm liếm môi, nhìn Chu Chiết đang tràn đầy mong đợi nói. Cũng không tệ lắm, miễn cưỡng có thể ăn được. Chu Chiết hiển nhiên có hơi thất vọng nói. Ồ, chỉ miễn cưỡng ăn được thôi sao, vậy anh còn muốn thế nào nữa, khen anh lên tận trời cao chắc. Triệu Phi Phi không để ý đến Chu Chiết. Nhưng xét theo biểu hiện hôm nay của anh ta, ít nhất cô ấy có thể thấy Chu Chiết sẵn lòng thực sự cố gắng vì cô ấy, mọi thứ dường như đang phát triển theo hướng tốt. Chị hiểu lộ, em hỏi lại chị, chuyện này chị có nghiêm túc không? Tôn Kỳ ăn một miếng đồ ăn trịnh trọng nhìn Mã Hiểu Lộ hỏi. Buổi trưa trước đó, Tôn Kỳ cho rằng Mã Hiểu Lộ chỉ đang nói đùa với mình, bởi vì anh ta cho rằng Mã Hiểu Lộ hoàn toàn không có thực lực kinh tế như vậy. Nhưng vào buổi chiều Lục An Kỳ biết được từ trong miệng Tôn Kỳ, trước đó không lâu Tô Vũ đã cho Mã Hiểu Lộ một khoản tiền lớn. Cứ như vậy, có vẻ như những điều kiện đó đã được đáp ứng nên anh ta mới hỏi câu hỏi này, Cách Chương.